Hợp đồng tình ái, chương 11, đêm nay anh muốn luận động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn học Mộc Diệp mở điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của Cao Lãnh liền ấn gọi lại. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Tưởng rằng sẽ nhận được câu trả lời nhẹ nhàng, ai ngờ anh lại trách móc cô. Sao hồi nãy tôi gọi em không nghe máy còn dám tắt đi? Anh hai à, hồi nãy là đang trong tiết học đó. Cô vừa tức vừa buồn cười, người đàn ông này rất khó hiểu. Em tan học chưa, tôi qua đón em. À, đúng lúc đó Tử Kha đến, Mộc Diệp này không phiền thì anh chờ em về nhà. Tử Kha, học trưởng của khoa Mộc Diệp đang theo học và cũng là mẫu người mà cô thích, cô rất có cảm tình với anh. Giọng con trai, Cao Lãnh ở đầu dây bên kia cau mày. Không phiền học trưởng đâu. Cô xua tay từ chối. Sau đó Mộc Diệp và Tử Kha nói chuyện phiếm với nhau trông rất thân thiết, đúng lúc Cao Lãnh đến. Cao Lãnh thấy cô cùng với một người đàn ông khác thân mật nhưng không vội xuống xe kéo cô lên mà lấy điện thoại ra gọi cho cô. Mộc Diệp, em tan học chưa, để tôi đến đón em. Không phiền anh đâu, cô từ chối. Không phiền tôi để em phiền người đàn ông khác à? Vừa nghe anh nói như vậy Mộc Diệp lại ngó ngang xung quanh liền thấy chiếc me quen thuộc. Anh bước xuống xe tiến lại chỗ gần cô, nắm lấy tay cô trước mặt Tử Kha. Cô thấy anh nắm lấy tay mình liền cau mày nhìn anh rồi nói. Anh bị điên à, nắm tay. Người, của mình là sai sao? Anh cố ý nói cho người kế bên cô nghe thấy. Em quen cậu ta à? Tử Kha nhìn Mộc Diệp hỏi. Cô khó xử trả lời. Đây là anh trai nuôi của em. Anh trai nuôi gì chứ? Còn dám nói mình là anh trai nuôi. Mặt anh tối sầm lại nói thêm một câu. Tiểu Diệp à, anh trai nuôi. Của em đói bụng rồi, mau về nhà nấu cơm cho anh ăn. Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ anh trai nuôi. Hai người ở chung nhà à? Tử Kha hỏi. Không, nhưng là ở chung nhà, còn chung PS. Chưa kịp nói hết câu miệng Cao Lãnh đã bị tay Mộc Diệp bịt lại. Em về với anh là được rồi. Nói rồi cô kéo anh đi đến phía xe, không quên quay lại chào Tử Kha. Trên xe, anh bắt đầu truy xét cô. Cậu ta là ai? Em với cậu ta có quan hệ gì? Giọng anh lạnh nhạt, anh ấy là sư huynh khóa trên thôi. Cô thản nhiên trả lời. Anh trai nuôi này mất công đến tận trường đón em lại thấy cảnh em thân thiết với nam nhân khác. Anh uất ức nói, anh ghen à, với em sao? Em đủ tư cách à? Anh nhìn cô rồi nói ra mấy lời phũ phàng. Cô chỉ bĩu môi rồi im lặng. Tiểu Diệp à, đêm nay anh trai nuôi này muốn luận động. Không khí trên xe đang im lặng liền bị anh phá vỡ. Luận động gì chứ, bảo người ta không đủ tư cách cơ mà. Cô bĩu môi, giận anh à? Em không có quyền giận anh. Anh đang tập trung lái xe thì liếc nhìn cô một cái. Anh cũng không có quyền quản em, chuyện riêng tư của em anh không được quản. Cô không thua gì nói lại ngay. Em là do anh bỏ tiền ra mua thứ mình bỏ tiền ra mua, ai lại muốn chia sẻ free cho người khác. Anh nham hiểm nói, quyền riêng tư của em anh cũng không được quản. Cô bĩu môi, đêm hôm đó, anh vừa tắm xong trên người chỉ mặc một cái áo ngủ, nước chảy từ tóc xuống khiến tôn lên vẻ đẹp kiêu ngạo của anh. Mộc Diệp đang nằm trên giường trồ trồ nhìn vẻ quyến rũ của anh không chớp mắt. Tiểu Diệp à, em nhìn đủ chưa? Anh vừa lấy khăn xoa xoa đầu vừa nói, ai thèm nhìn anh chứ? Cô bĩu môi, qua đây em lau đầu cho. Anh liền nghe lời lại phía cô, đưa khăn cho cô rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu Diệp à, đêm nay anh muốn luận động. Cách chương.